Chương 564, cường địch chiến bại. Nguy hiểm ạ lạt tỏ trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt, không chỉ có là bởi hoàn toàn không cách nào dự liệu được chỉ ghi xạ sẽ nói chuyện gì, nếu như chỉ là mình bị hù dọa nói nhưng thật ra không sao cả, nhưng hôm nay đối thủ nhưng là Héo Mina, có thể nói tình hình nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần, nếu như xử lý bất đương lời nói. Nô các loại một, ta đến cùng đang lo lắng người nào nhỉ, mặc kệ Héo Mina nội tâm có bao nhiêu xúc động phẫn nộ. Trực tiếp đối với chỉ ghi xạ gây thương tổn loại sự tình này, từ phở làm hạ dở thưởng thức mà nói, cũng là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, huống chi xạ cải dù gì cùng xạ nạ cửa này liền làm khó dễ. Muốn nói nàng sẽ đối với người nào gây tổn thương nói, đến càng có thể là đối với xạ cải dù gì. Năm đó, nhưng là cái tên kia chủ động từ bỏ mặt cùng Héo Mina, sau đó len len trốn mẹ lọ điệp vẹ đẻ tổ nơi đó ăn chơi đàng điếm. Hắn tại nội tâm giả bộ mà lớn tiếng chào cười rộ lên. Nếu như Héo Mì Nạ có thể thay thế mình, thay thế mà tiểu đem cái kia hoa tâm tên hung hăng dạy dỗ một trận, hắn khua chiêng gõ chống biểu thị chúc mừng. Đối với cái thai họa này mà tiểu sau đó, lại đem xạ nạ cho đoạt tới tay nam nhân, cho dù bởi vì lòng mang dè chừng và sợ hãi mà tác hợp hắn cùng xạ nạ cùng một chỗ. Nhưng từ đáy lòng, hắn vẫn cảm thấy phản cảm cùng chán ghét. Thế nhưng, Héo Mì Nạ đến tột cùng dự định làm cái gì, nàng chẳng lẽ thực sự muốn đem xạ cải dù gì mang đi đi. Nếu như vậy, coi như là vì đáng giá tôn kính phu nhân, cũng phải tận lực ngăn cản sự thái chuyển biến xấu. Loại này hoàn toàn không giống anh danh uy chấn cờ dìm sần ma thần phong cách di hòa vi quý quan niệm, để ạ lạt tỏ đứng ở điều đình người vị trí. Đương nhiên, ở tâm lý hắn tuyệt sẽ không thừa nhận là bởi vì Héo Mì Nạ thuyết phục chỉ cái xạ có khả năng rất thấp. Ngược lại là bị thuyết phục có khả năng khá cao nguyên nhân. Cái kia, phu nhân, nếu như có thể mà nói, xin ngài tha thứ Héo Mì Nạ mạo phạm nói sao, bởi vì chúng ta hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, đối với giữa người và người giao du, cũng không phải giỏi vô cùng. Hơn nữa, Héo Mì Nạ không chỉ có là cùng xa nạ, cùng xạ cài dù gì quan hệ cũng không thể tầm thường so sánh, thật sao lẽ nào, là cùng tiểu du quá khứ có quan hệ. Ta biết rồi. Kỳ thực ngài không cần lo lắng quá mức, vì Héo Mì Nạ là một phi thường người xuất sắc, ta cũng không ghét nàng đối với mỉm cười cái này nói như vậy chỉ hiểu xa, ạ lạt to lại lần nữa dưới đáy lòng ra cảm thán. Nói như vậy, loại sự tình này đều sẽ phải hỏi một chút nguyên nhân, nhưng là nàng nhưng ngay cả chút nào hoài nghi cũng không có liền đáp ứng đến, đại khái đây là nhận thấy được Héo Mì Nạ tâm tình mà làm ra đối ứng đi. Nhà của chúng ta vị này có lúc hậu thái quá cứng nhắc, căn bản không biết biến báo, phi thường xin lỗi cho người thêm phiền thoái. Ạ lạt tỏ tiếp theo nói lúc đầu cũng không cần giảng hòa nói. Vì Héo Mì Nạ không có tại bọn họ đối thoại bên trong sen mồm, chỉ là lấy lánh băng băng ánh mắt đầu hướng mình thiết trí cơ khí trung ương cái kia đờ tờ giờ đờ. Là bởi vì lý do gì, khiến cho ngươi đứng ở đó cái nữ tính một bên là cũng xem xét ạ lạt tỏ cũng cảm giác được. Vì Héo Mì Nạ cùng tì ạ mặt hai vị này nữ tính tựa hồ lấy một loại có thể không tiếng động nói chuyện với nhau tự tại pháp hướng mình truy vấn, bởi vì các nàng hai giải khai ạ lạt tỏ chuyện, đối với cái này vi cờ dìm sẩn gột cư nhiên ở một nhân loại nữ tính trước mặt lộ ra loại này hầu như có thể nói là thỏa hiệp thái độ cảm thấy tương đương bất khả tư nghị. Chẳng lẽ không chỉ là xa nạ cùng chắc, ngay cả người kia cũng bị mê hoặc, ta tuyệt đối không có ở sau lưng làm cái gì không cần thiết quang sự tình, tuy là nội tâm hắn đúng như vậy kết luận lấy, thế nhưng loại này kháng nghị là tuyệt đối sẽ không làm một chủng thực tế hiện tượng, hoặc có lẽ là làm một chủng nam tính hướng phái nữ giải thích, làm cho đối phương từ trong đáy lòng tín phục. Điều này thật sự là có lý không nói được tình trạng, hơn nữa đối với mình cực kỳ bất lợi. Thật vất vả, chỉ có các loại tới chỉ cái xạ lời nói tới hòa hoãn cái này cục diện lúng túng. Vì Héo Mì Nạ tiểu thư, ngài bây giờ là ở tạm ở xa nạ trong nhà sao? Đúng, phu nhân đối với chỉ ghi xạ còn tự đem thiếu nữ gọi là xa nạ thân mật như vậy một cái xưng hô. Vì Héo Mì Nạ trong lòng lần nữa hiện lên một tia không vui. Không chỉ có như vậy, còn có tiểu du, rõ ràng là chắc, mình người yêu. Bọn họ ở mấy trăm năm trước cũng đã nhận thức, đồng thời ở cùng một chỗ. Nhưng là lúc này, nàng lại cảm thấy, cùng chắc quan hệ giữa. Nhưng không có trước mắt cái này chỉ là cùng hắn chung sống vài chục năm nhân loại nữ nhân thâm hậu. Giữa hai người bọn họ ràng buộc, ở người nữ nhân này mỉm cười trước mặt, bắt trước Phật khí ngâm nước giống nhau yếu ớt. Bất quá, bây giờ đối với nói lại phải tiếp tục, nàng không thể vẫn để quyền chủ động giao cho nữ nhân trước mắt này trường khống. Xa nạ đem sự tồn tại của mình tham gia rủ gì nữ bằng hữu bình giếng duyên người cả nhà đều bị Encho gặm ăn rơi mà biến thành ngọn lửa nhân, do đó ngụy trang thành lập trường của nàng, thu được sinh hoạt hàng ngày trụ cột. Sau đó qua không lâu sau, thay ngọn lửa còn lại bình giếng ra người đều lần lượt tiêu thất. Hiện tại, nàng đã bị cho rằng là ngay từ đầu đang ở quá một người sinh hoạt, bởi vì nàng có đôi khi cả ngày đều ngâm vào xạ cái ra, cho nên những tòa nhà mình cao cấp nhà trọ cũng chỉ là tương đương với nàng ngủ địa phương và thương khố mà thôi. Tiện thể nhắc tới, ở Ả Lạt Tỏ nhiều lần thông qua điện thoại di động cùng chỉ ghi xạ tiến hành hội đàm bên trong, thân phận của hắn cuối cùng bị định tính vì ở hải ngoại công tác người giám hộ, mà Huy Hẻo Mỹ Nạ thì là hắn phái tới chiếu cố xạ nạ người giám hộ. Tạm thời, đại khái cái này 2-3 tháng bên trong, ta đều dự định đùa lưu ở cái thành phố này là vậy. Trong khoảng thời gian này, đương nhiên là để ta làm chăm sóc của nàng sinh hoạt hàng ngày là vậy. Huy Hẻo Mỹ Nạ dùng một loại hơi chút có chứa giọng khiêu khích nói rằng, như vậy thật là tốt ra, nhưng mà, lại mã chiếm được như vậy một cái ngoài ý liệu đồng ý đối với nàng mà nói. Nàng chỉ là muốn đối trước mắt cái này lấy mâu thân lập trường tùy ý thao tung thiếu nữ nữ tính cho thấy mình mới là cô gái kia gia trưởng mà thôi. Cho nên, nàng cho rằng đối phương sẽ bởi vì bị chính mình cướp đi thiếu nữ mà cảm thấy tịch mịch, càng sẽ nhờ đó xa lánh chính mình. Nếu như có thể làm cho đối phương ôm như vậy một loại cảm thụ, nàng thì sẽ sinh ra một loại không rõ chờ mong. Cảm giác cùng cảm giác về sự ưu việt thật hẹp hòi công chu Á Điện, nhưng mà, của nàng tính toán hoàn toàn thất bại. Chỉ cái xã lộ ra rất tự nhiên nụ cười, tuyệt không phải bình thường ngụy trang cùng nịnh hót vậy nụ cười, nàng có thể cảm giác được điểm này. Mặc dù chúng ta đã ở trình độ nhất định vì nàng tiêu trừ tịch mịch bang hơi có chút vội vàng, thế nhưng, đối với đứa bé kia mà nói, vẫn là cùng thân nhân chân chính cùng một chỗ càng tốt. Thân nhân dường như bị đột nhiên tập kích tựa như, Huy Hẻo Mỹ Nạ kìm lòng không đặng từ trong miệng để lộ ra những lời này. À là tỏ cũng giống vậy, một câu nói cũng không nói được. Chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ lấy xạ cái chỉ cái xạ câu nói này hàng nghĩa. Thân nhân hai chữ này lệnh nội tâm của các nàng sinh ra mãnh liệt dao động.